Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 474. Huyết Chiến An giật phụt, ta khuyên ngươi thành thành thật thật đem thánh thủy rơi xuống nói cho ta, nếu không. Đột nhiên gian một vòng trói buộc phù trận dừng ở An Giật phủ 10 tên đồ chúng trên người. Cùng lúc đó, Kiều Mộc phủi tay liền bay ra đi một viên tồi tâm lôi, ầm vang một tiếng đem nguyên bản sụp rớt nửa cái từ đường đều cấp làm vỡ nát. Thanh Loan bị phóng ra, Lệ Minh một tiếng, một cái lao xuống liền tồi ra một đạo vùng địa cực hàn băng chảm, đương trường đem 3-4 danh đột nhiên không kịp phòng ngừa An Giật phủ đồ chúng cấp thổi thành băng nắn. Kiều Mộc một thước quét ngang qua đi, kia mấy khối khắc băng liền chia 5 x 7 mở ra, tàn chi đoạn tí bao vây ở khối băng nội, phác phác lăn xuống đến một bên. Hoàng Mao nha đầu, dám lớn mật như thế. Hồng Kim Xuyên giận cực quát to một tiếng, nàng cho rằng, hiện giờ đối chiến vẫn là một đám tam môn đám ô hợp sao. Nàng hiện tại thề sống chết muốn chiến, là lục phủ chi nhất An Giật phủ. Tuy rằng bọn họ này nhóm người, ở An Giật phủ chưa chắc coi như cái gì cao thủ, chính là tại đây hạ giới tinh vực nội ứng phó kẻ hèn một cái Hoàng Mao nha đầu kia vẫn là dư giả. Quảng cáo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đãi lão phu bắt lấy ngươi, lại đánh gãy ngươi tay chân, xem ngươi có nói hay không thánh thủy rơi xuống. Hồng Kim Xuyên trong mắt xẹt qua một tia sắc mặt giận dữ, nháy mắt bạo khởi, 5 ngón tay thành chảo, hướng Kiều Mộc chộp tới. Khanh, này một chảo thế nhưng chộp vào một tầng rắn chắc phòng ngự cháo thượng, chấn đến lão nhân móng vuốt cứng đờ. Cái gì, này nha đầu chết tiệt kia một thân phòng ngự cháo thế nhưng như thế kiên cố. Hắn nào biết đâu rằng, từ Kiều Mộc thăng cấp đến 11 cấp đại huyền sư, nàng trứng gà xác phòng ngự cháo cũng đi theo mở ra mặt trên mấy tầng phong ấn. Hiện giờ ứng phó 15 cấp đại huyền sư, 10 lần 8 lần đòn nghiêm trọng phòng trừng cũng là không có gì vấn đề lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Mộc trong tay thước đã vòng khởi một cổ ngọn lửa chi lực, vèo mà một tiếng tấn công ở Hồng Kim Xuyên cánh tay thượng. Hồng Kim Xuyên khiếp sợ rất nhiều, mãn nhãn tham lam chi sắc. Linh khí, nhà đầu thúi, thần thủy tông đối đãi ngươi thật đúng là hảo thật sự, liền linh khí đều bỏ được cho ngươi này tiểu nha đầu. Đáng tiếc cũng phải nhìn ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có hay không mệnh cầm. Hồng Kim Xuyên vỗ tay đi cướp lấy nàng trong tay thước. Hổ gầm chim hót, bách thú đều xuất hiện, Thanh Loan lâm vào bị vây trạng thái. Kiều Mộc vứt ra cơ quan nhỏ người chặn lại nghênh tới An Giật phủ một chúng bộ tới nhất đao. Tiểu thư, Ngao Dạ đoàn người bay lên tông chủ phong, liền nhìn đến như vậy một bộ đáng sợ tình cảnh. Nhà bọn họ tiểu thư thế nhưng bị 300 nhiều nhân thú đồng thời vây công, đau khổ chống đỡ, một thân tắm máu. Kiều Mộc quay đầu nhìn lại đồng tử hơi hơi co rụt lại, phía trước nàng ở tông chủ phong chạy qua một vòng liền phát hiện tông chủ phong thượng còn có không ít hắc y thiếu niên rách nát thi thể, rất giống là thái tử thủ hạ người. Vì cái gì muốn tới chịu chết? Đây là nàng tông môn sự cùng mặt khác người không liên quan. Bọn họ không nên tới. Ngao Dạ một hàng mấy chục người, bay nhanh thú nhận tự thân huyền thú, gia nhập chiến đấu. Chỉ là chẳng sợ có bọn họ gia nhập, nhân số thượng vẫn như cũ là thập phần cách xa. Bó lớn phụ trợ phù, bị nàng quăng ra tới, bay về phía Ngao Dạ đoàn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫn huyền phù trận đã mở ra, toàn bộ thần thủy tông bách lý phụ cận, sở hữu huyền lực cuồn cuộn không dứt về phía nàng trong cơ thể dũng mãnh vào. Hồng Kim Xuyên trong mắt hiện lên một tia tham niệm, một mặt trần chờ, như thế một cái thiên phú tuyệt hảo đại phù sư, giết có điểm đáng tiếc. Nếu là ngươi chịu giao ra thánh thủy, dâng ra một sợi mệnh hồn ta, ta liền thả ngươi một mạng, tính cả tha cho bọn hắn bất tử. Đáp lại nàng, là Kiều Mộc cắn đầu lưỡi, một búng máu phun ở thước mặc mặc thượng. Thước thả ra kỳ quang, quảng cáo, cách chương.